Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 611, 611, chương 611 không cảm thấy ta thực nhân từ. Thẩm Hoa chỉ sơ tới chính là hạ tàn nhẫn chiêu, người cấp 6 lưu võ kỹ công kích cường đại, bàng bạc vũ lực ở bốn phía nhảy động, đại thụ nhổ tận gốc. Trên mặt đất cành khô lạn diệp cũng bị cuồng phong thổi bay, tránh ở Thẩm Hoa Trì phía sau 10 tên. Tân sinh, lẫn nhau nâng ra bên ngoài trốn, liên thanh trong tay giơ lâu tiêu tặng cho nàng hồng bảo thạch linh. Khí trường kiếm, dáng người hiên ngang, tóc dài bay múa, bình tĩnh mà nghênh đón Thẩm Hoa Trì công kích. A, Thẩm Hoa Trì chiều liên thanh thật mạnh đánh ra vũ lực ngưng tụ cường đại công kích liên thanh. Cao cao nhảy lên. Một phen trường kiếm lóe lộng lẫy hồng quang bổ về phía Thẩm Hoa Trì, Thẩm Hoa Trì là linh võ thượng tam đoạn giả, cùng liên thanh tu vi không phân cao thấp, nhưng là liên thanh trong tay cầm chính là một phen năm sao linh khí, phối hợp tàng khí trong phủ tràn đầy vũ lực tập trung vào linh khí trường kiếm. Yêu nhã mà chém xuống kiếm phong, đón nhận Thẩm Hoa Trì công kích, ong ong ong tương đương, bén nhọn kiếm phong cùng lực lượng lẫn nhau cọ sát. Va chạm phát ra trầm đục, Tề Văn Hiên khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Cố Thanh cô nương nghênh chiến bộ. Dáng, nàng giống như là từ trên trời hạ phàm nữ chiến thần. Toàn thân độ thần thánh vầng sáng, liên thanh bay lên dùng kiếm chém phá công kích hình ảnh liền. Dừng hình ảnh ở mọi người đáy mắt, ngay cả mục tiết toàn trận doanh các tân sinh. Cũng bị liên thanh một màn này xoáy khí lại mỹ lệ trường hợp sở khiếp sợ, cạc cạc cạc tương đương chung. Quanh loài chim bay đang lẩn trốn thoán, dẫn ra không nhỏ động tĩnh, phanh tương đương, Thẩm Hoa Trì công kích bị liên thanh chảm thành hai nửa. Chiều chung quanh phân biệt khuếch tán đi, ảo ảo xôn xao tương đương, nhảy nhảy nhảy tương đương, rễ cây bị khơi mào. Thân cây đứt gãy thành hai nửa, chung quanh một dặm phạm vi rơi vào hỗn loạn. Thẩm Hoa Trì khiếp sợ mà nhìn chằm chằm liên thanh đáy mắt thượng thị huyết ánh sáng. Mỹ lệ khóe mắt nhẹ mị. Nhiếp hồn câu phách, là Hoa Trì học trưởng trước đối Cố Thanh ra tay. Vậy không nên trách Cố Thanh phòng vệ chính đáng ngộ thương rồi ngươi tương đương nhóm. Liên thanh trong tay kiếm xoay tròn 180 độ. Hoa lệ mà thoát ra trắng nõn tay nhỏ. Bắn thẳng đến hướng Thẩm Hoa Trì, Thẩm Hoa Trì dựng nên vũ lực vòng bảo hộ. Lẳng xoảng tương đương, ca tương đương, ca tương đương, răng rác. Vũ lực vòng bảo hộ bị linh khí trường kiếm đánh nát. Thẩm Hoa Trì trước mắt một bóng người hiện lên, kia đem linh khí bị liên thanh một lần nữa chảo vào trong tay, hồ ly tinh. Ngươi là muốn giết Hoa Trì học trưởng sao? Còn có miệng nữ tân sinh hoảng sợ mà chỉ vào liên thanh khóe miệng hơi xả. Chỉ vào nàng xinh đẹp khuôn mặt ngón trỏ đoạn tiết rơi trên mặt đất, a, thét chói tai chính là đoạn chỉ nữ bên người người, bị đoạn chỉ nữ tử sau một lúc lâu mới giật. Mình hoảng thất thố mà kêu to, che lại không ngừng phun huyết đoạn chỉ quy tới rồi trên mặt đất, hồ ly tinh. Liên thanh gợi lên môi đỏ cười quyến rũ, ta bản nhân càng thích các ngươi kêu ta, giết người nữ cuồng ma, giết người nữ cuồng ma. Cố Thanh thật sự muốn giết người, thật sâu chui vào dưới nền đất rễ cây điên cuồng mà sinh trưởng. Bất quá nháy mắt. Nguyên bản bị hủy rớt một dặm mà lại khôi phục thành rậm rạp rừng cây bộ dáng, lục ánh tiến mọi. Người đáy mắt, từng đôi mắt không ngừng phóng đại. Đồng tử sợ hãi mà rung động. A, một cái rễ cây triền ở nữ tử mảnh khảnh mắt cá chân thượng. A, lại là hét thảm một tiếng. Nữ tử bị kéo vào ẩm ướt thổ nhưỡng, đây là có chuyện gì? Yêu nữ, người cái này yêu nữ. Cố Thanh có thể khống chế cây cối. Nàng còn có thể vô hình mà xé xuống nữ sinh miệng. Bị rễ cây kéo vào dưới nền đất nữ tử. Không cần tưởng cũng biết đã chết. Các ngươi không cảm thấy ta thực nhân từ sao? Liên thanh mi giác thượng trọn. Quanh thân sát ý càng thêm mạnh mẽ, nhân từ. Nhân từ liền buông tha chúng ta a. Là Hoa Trì học trưởng đối với ngươi động thủ. Lại không phải chúng ta. Các nàng là ở hướng liên thanh xin tha cũng là giảng đạo lý. Hết chương.